Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130. Chương 130 vực sâu lâu đài cổ 15 Hàn Hủ cùng cương thi đánh nhau đưa tới không ít người vây xem. Cũng bởi vì động tĩnh quá lớn, ngược lại ngăn trở những người khác tới gần cái này ngõ nhỏ. Cho nên đến bây giờ mới thôi. Trừ bỏ trước mắt cái này tính tình không thế nào tốt tiểu tử. Thế nhưng không ai phát hiện cái này ngõ nhỏ thảm kịch thời xa cho rằng chính mình hẳn là rời đi. Cái này thị phi nơi, lại phát hiện chính mình lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh một bên. Hàn Hủ cùng kia cương thi chi gian tuy rằng thực lực cách xa. Nhưng là Hàn Hủ nếu muốn chế phục kia cương thi cũng không phải một chốc sự. Đến nỗi cái này đột nhiên xuất hiện mắt lục tiểu tử. Cùng cái kia hình dạng không rõ sinh vật, cũng đánh túi bụi, thời xa cùng Hàn Hủ trao đổi ánh mắt. Liền biết cái này tiểu tử cũng không phải nhà thám hiểm, đầu tường thượng lại truyền đến hi hi tác. Tác động tĩnh, thời xa ngẩng đầu vừa thấy, 2 mét rất cao đầu tường thượng, lại nhiều ra một cái đen tuyền đầu, đón thời xa ánh mắt. Người nọ cười ra một hàm răng trắng, đừng sợ, người nọ cười an ủi thời xa hắn cũng không có. Sợ hãi Hàn Hủ bên kia không cần lo lắng, thời xa lực chú ý liền toàn bộ dừng ở cái kia xa là tiểu tử trên người. Đến nỗi kia một đoàn nguyên bản cùng mềm bùn quái giống nhau vặn vẹo vật thể. Thực mau hóa ra hình người cùng tứ chi, cùng kia tiểu tử đánh thành một đoàn, ngay cả như vậy. Thứ đầu kia vẫn như cũ xấu đến cay đôi mắt, Hàn Hủ trở lại thời xa bên người khi mang đến một cổ khô nóng phong, phất qua thời xa tóc mái, người như thế nào lại đây, dựa theo thời xa tính ra. Hàn Hủ muốn giải quyết kia chỉ cương thi, hẳn là còn muốn dùng nhiều một chút thời gian, phòng giữ đội người tới, Hàn Hủ nói chuyện thời điểm. Không chút để ý mà ngắm liếc mắt một cái còn ghé vào đầu tường người trên, dư lại sự. Giao cho phòng giữ đội người, hoàn toàn không cần hắn ra mặt thời xa còn lại là thực kinh ngạc nhìn Hàn Hủ. Như là không quen biết trước mắt người này, lấy hắn đối Hàn Hủ hiểu biết, lúc này không phải hẳn là đánh đến chính vui vẻ sao Hàn Hủ đây là cái gì ánh mắt dù sao. Hàn Hủ thực không thích thời xa hiện tại loại này, Ngô gia có nhi sơ trưởng thành, lão phụ thân từ. Ai ánh mắt mím môi. Hàn Hủ rất có ánh mắt rời đi đề tài, là kém ma là một loại cấp thấp ma tộc. Xem như thâm nguyên ác ma trước mặt thấp kém nhất tôi tớ. Sức chiến đấu không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với nhân loại tới nói, vẫn như cũ có nhất định uy hiếp, hơn nữa phong ấn thâm nguyên ác ma những cái đó thủ đoạn. Đối với kém ma này đó cấp thấp ma tộc tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên thường thường sẽ có như vậy tiểu ngoạn ý tránh thoát vực sâu trói buộc. Chạy đến nhân gian thế giới tới tác loạn loại này vật nhỏ. Lấy nhân loại huyết nhục vì thực, trưởng thành nhanh chóng, nếu không nhiều một lát liền có thể từ nắm tay lớn nhỏ nhục đoàn tử trưởng thành như bây giờ, phòng. Chừng là cương thi tập kích nhân loại lúc sau. Nhân loại huyết nhục hương vị hấp dẫn tới cái này tiểu gia hỏa, đến nỗi cái kia còn ở cùng kém ma. Chiến đấu nhân loại, Hàn Hủ cười lạnh nói thợ săn, hoặc là nói quỷ hút máu thợ săn, nghe tên này, tựa hồ đối quỷ hút máu thực không hữu hảo, vì này một phen thế giới cân bằng. Rất nhiều năm trước bắt đầu, quỷ hút máu chi gian quản chế liền thập phần nghiêm khắc. Không cho phép tùy ý đối nhân loại xuống tay, đặc biệt là cấp thấp quỷ hút máu chi gian. Hơi không chú ý liền sẽ chế tạo ra càng nhiều không có lý trí quỷ hút máu. Làm hại nhân gian, quỷ hút máu thợ săn là một đám đối quỷ hút máu hận thấu xương. Lại có được nhất định năng lực nhân loại, ở nhân thế gian săn giết quỷ hút máu, bất quá bởi vì thực lực chênh lệch. Quỷ hút máu thợ săn đối cao cấp quỷ hút máu không có biện pháp. Mà cao cấp quỷ hút máu đối những nhân loại này cũng vẫn luôn không để vào mắt. Đảo cũng tưởng an không có việc gì, trải qua nhiều năm trước vực sâu chi chiến lúc sau. Quỷ hút máu cùng quỷ hút máu thợ săn chi gian quan hệ ngược lại có điều hòa hoãn, rốt cuộc quỷ hút máu lại lợi hại, tương đối với nhân loại tới nói, chủng tộc nhân số lại rất thưa thớt, hơn nữa quỷ hút máu đối với nhân loại sự rất ít hỏi đến. Rốt cuộc nhân loại sinh tử, trừ bỏ đồ ăn giảm bớt ở ngoài, theo chân bọn họ không có bao lớn quan hệ, cho nên rất nhiều thời điểm, những cái đó cấp thấp quỷ hút máu chỉ cần không phạm đến cao cấp quỷ hút máu trong tay. Cao cấp quỷ hút máu đều sẽ không quản, vừa lúc ném cho những cái đó quỷ hút máu thợ săn quản. Miễn cho này đó tự xưng là vì chính nghĩa nhân loại một rảnh rỗi liền đến chỗ nhảy nhót tìm bọn họ. Phiền toái, Hàn Hủ có thể phân biệt ra trước mắt người thân phận. Là bởi vì quỷ hút máu thợ săn trên người tổng hội mang theo một ít khắc chế quỷ hút máu đồ vật. Kia hương vị làm thân là quỷ hút máu Hàn Hủ thực ghét bỏ, mà thời xa còn lại là rất tò mò. Hắn cảm thấy, hỏi một chút những người này, hẳn là sẽ có thập tự xử manh mối, cho nên chờ cái kia áo choàng đen tiểu tử thu phục kia chỉ kém ma. Thời điểm, thời xa cùng Hàn Hủ cũng không rời đi, tiểu tử nhìn đến thời xa còn ở nơi này. Hừ lạnh một tiếng. Đánh nhau thời điểm, mũ choàng đã xốc lên thanh niên lớn lên rất là đoan chính. Một đôi mắt ở trong bóng tối, xanh mượt khiếp người, trong ánh mắt tràn ngập không cao hứng, ghé vào đầu tường thượng vị kia cũng nhảy tới hạ. Tiểu tử nhìn đến hắn, sắc mặt càng khó nhìn, vị kia cười đến thấy nha không thấy mắt thanh niên tay chân cùng sử dụng từ. Đầu tường thượng bò xuống dưới, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi. Lúc này mới không nhanh không chậm mà nói, còn không phải không có việc gì sao? Tới tới tới, cười một cái tiểu tử hoàn toàn cười không nổi, chỉ nghĩ đánh người, thanh niên đi đến thời xa trước mặt. Cố tình đầu lại lần nữa đánh giá hai người, lúc này mới cười vươn tay, các ngươi hảo nha, ta là Able, đây là Ian, các ngươi cũng nhìn đến lạp, hắn là quỷ hút máu thợ săn, ta là con chồng trước. Ha ha ha ha ha, Able cười vài tiếng mới phát hiện ở đây người cũng chưa cổ động. Tiếng cười tức khắc trở nên thập phần khô khốc, hết sức xấu hổ thời xa còn hảo. Mỉm cười biểu tình một tia chưa biến, Hàn Hủ cùng Ian là một cái tái một cái mặt lạnh. Ngõ nhỏ phòng đều biến lạnh rất nhiều, Able cười không nổi, thời xa không tính toán khó xử bọn họ. Cười tiếp nhận câu chuyện ta là thời xa, đây là Hàn Hủ. Ta là nhân loại, đến nỗi hắn thời xa cảm thấy, cho dù hắn không nói rõ, bọn họ cũng có thể cảm nhận được Hàn Hủ thân là quỷ hút máu thân phận chẳng qua. Sẽ không nghĩ đến Hàn Hủ là thân vương cấp bậc mà thôi. Rốt cuộc Hàn Hủ hiện tại nhìn qua còn đặc biệt nhỏ yếu, bởi vì khí chất nguyên nhân. Này hai người cũng không đem Hàn Hủ trở thành cấp thấp quỷ hút máu. Rốt cuộc cao cấp quỷ hút máu kia tự cao tự đại khí trang. Không phải ai đều có thể trang đến ra tới, Yên tiểu tử biểu tình thực hảo lý giải liền chưa thấy qua. Như vậy nhược, phòng giữ đội thực mau khống chế được trường hợp. Cương thi cũng bị chế phục, mặt sau sự sẽ từ bọn họ xử lý. Hàn Hủ cũng lười đến hỏi đến, nhưng là phòng giữ đội đội trưởng vẫn như cũ thực hiện chức trách. Đi tới cùng Hàn Hủ hiểu biết tình huống, nhìn đến trước mắt này bốn người. Đặc biệt là ánh mắt dừng ở Hàn Hủ trên người thời điểm. Phòng giữ đội đội trưởng đồng tử đột nhiên co rụt lại, dù sao cũng là muốn đồng thời cùng quỷ hút. Máu cùng nhân loại giao tiếp, phòng giữ đội đội trưởng mặc kệ là thân phận cùng thực lực. Đều phải lấy đến ra tay. Hoắc Lạc Tư chính là như vậy một người. Nguyên bản thân là nửa quỷ hút máu hắn. Thân phận hẳn là thập phần xấu hổ, nhưng là hắn lại bởi vì ngạo nhân thực lực cùng kiệt xuất xã giao năng lực. Ổn ngồi ở vực sâu thành phòng giữ đội đội trưởng vị trí thượng. Có thể cùng vực sâu thành thành chủ địa vị ngang nhau, nhưng là đương Hoắc Lạc Tư nhìn đến Hàn Hủ. Thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy chính mình định lực không đủ này tôn sát thần là khi nào từ lâu đài cổ chạy. Ra bất quá xem vị này điện hạ tựa hồ không có bại lộ tính toán của chính mình. Chung quanh cũng không có cảm ứng được mặt khác đại nhân hơi thở. Cho nên vị này điện hạ lần này không phải trộm đi ra tới Hoắc Lạc Tư nuốt khẩu nước miếng nhuận. Nhuận khô khốc giọng nói. Ánh mắt dừng ở mặt khác ba người trên người. Ian cùng Able hắn rất quen thuộc. Nhưng là mặt khác một vị tuy rằng không quen biết. nhưng là nhìn đến thời xa trên người xuất từ lâu đài cổ màu trắng chế thức trường bào. Đương nhiên liền cho rằng thời xa là cùng Hàn Hủ cùng nhau ra tới này cũng đủ hắn kinh ngạc. Thân là vực sâu thành phòng giữ đội đội trưởng, Hoắc Lạc Tư có không ít chính mình tin tức nơi phát ra. Hắn thực kinh ngạc chính mình cư nhiên không biết thân vương điện hạ khi nào có thể biến thân. Càng không biết thân vương điện hạ bên người cũng có nhân loại người hầu tồn tại, Able nhìn đến Hoắc Lạc Tư thời điểm, tức khắc dứt bỏ rồi trong lòng xấu hổ, cười tủm tỉm mà chào hỏi, hải, Hoắc Lạc Tư, hảo xảo kia ngữ khí. Thập phần quen thuộc nguyên bản tiếp người đãi vật đều thập phần khéo đưa đầy ổn trọng Hoắc Lạc Tư. Ở nhìn đến Able kia có tổn hại khí chất ngây ngô cười khi. Cũng nhịn không được mắt trợn trắng Able thiếu gia. Ta nhớ rõ ngươi còn ở cấm túc trong lúc cấm túc cấm tới rồi trên đường cái. Còn tại đây loại nguy hiểm hoàn cảnh chung. Này muốn cho Able phụ thân biết. Phòng trường liền không phải cấm túc đơn giản như vậy, Able tươi cười cứng đờ trong nháy mắt. Bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không hẳn là cải trang giả dạng một chút. Sau đó thừa dịp hiện tại lưu đến càng xa càng tốt bất quá gần nhất vực sâu trong thành thập phần. Không yên ổn, cương thi cùng cấp thấp ác ma tựa như ước hảo giống nhau. Ùn ùn không dứt các loại tác loạn, không giải quyết vấn đề tìm ra mầm tai họa. Ian khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi, Able trà sát cằm, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi đối sách, rốt cuộc vực sâu thành là nhà mình lão cha địa bàn. Hắn bị nhéo trở về là chuyện sớm hay muộn, lần sau tưởng lại chuồn ra tới, liền càng khó, Able nhanh chóng rời đi đề tài, gần nhất vấn đề rất nghiêm trọng sao, như vậy biết rõ. Cố hỏi nói, cũng làm khó Able hỏi ra tới. Hoắc Lạc Tư làm lơ Able, ngược lại nhìn Ian, vẻ mặt nghiêm túc Able chỉ phát triển chiều cao không dài đầu óc. Người như thế nào cũng đi theo hắn hồ nhào Ian cứng rắn mà trả lời. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta Able như vậy đại một người. Ian quản thiên quản địa cũng quản không được Able chân, hắn muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, đến nỗi cấm túc sự, đó là Able hắn tra vấn đề. Lại cùng hắn có quan hệ gì, Hoắc Lạc Tư bị nghẹn cái quá sức. Cũng không cùng này hai cái sốt ruột ra hỏa nói nhảm nhiều. Vẫy vẫy tay, liền tới đây hai vị phòng giữ đội đội viên. Kia tư thế, hẳn là phải cưỡng chế đem Able đưa về nhà, đừng nhìn Hoắc Lạc Tư mặt nộn. Phòng giữ đội đội trưởng chính là cùng vực sâu thành thành chủ cùng ngồi cùng ăn vị trí. Thật muốn tính lên. Hoắc Lạc Tư cũng coi như là Able trưởng bối. Able có thể cùng hắn không lớn không nhỏ. Hắn lại không thể phóng Able mặc kệ thời xa lôi kéo Hàn Hủ lui ra phía sau vài bước. Xem như cấp này mấy người tránh ra địa bàn. Sau đó ôm cánh tay chuẩn bị xem diễn biểu tình. Làm Hoắc Lạc Tư sắc mặt lại hắc thượng vài phần đuổi đi Ian cùng Able lúc sau. Hoắc Lạc Tư lúc này mới nghiêm túc đánh giá thời xa cùng Hàn Hủ vài lần. Cuối cùng lựa chọn ở Hàn Hủ trước mặt thấp hèn hắn cao ngạo đầu, điện hạ tuy rằng không có nói rõ. Nhưng là tại đây vực sâu lâu đài cổ, có thể bị xưng là điện hạ người. Cũng chỉ có như vậy một vị, Hàn Hủ vẻ mặt cao lãnh không có phản ứng Hoắc Lạc Tư. Thập phần xứng trước bãi quỷ hút máu thân vương phổ. Vốn dĩ sao, nửa quỷ hút máu thân phận bất luận là ở nhân loại vẫn là ở quỷ hút máu giữa đều thập phần xấu hổ. Mặc dù Hoắc Lạc Tư là phòng giữ đội đội trưởng, Hàn Hủ trướng mắt hắn, cũng là thập phần bình thường, thời xa thiếu chút nữa cười ra tiếng, Hoắc Lạc Tư đại nhân. Chúng ta liền tùy tiện đi dạo, ngài không cần quá lo lắng, Hoắc Lạc Tư rất muốn nói hắn cũng không lo lắng. Ít nhất hắn cũng không lo lắng Hàn Hủ, lại nói như thế nào trước mặt vị này cũng là thân vương. Tuy rằng nhìn qua thực nhược, hắn đối thân vương điện hạ an nguy không có trách nhiệm. Nhưng là hắn đối vực sâu thành yên ổn có trách nhiệm. Hắn lo lắng chính là, Hàn Hủ xuất hiện, cấp vực sâu thành mang đến càng nhiều phiền toái, đến nỗi trả lời hắn không phải Hàn Hủ, mà là thời xa. Hoắc Lạc Tư cũng hoàn toàn không để ý, có thể đi theo vị này thân vương điện hạ bên người hành tẩu nhân loại. như thế nào cũng có chút không giống nhau, gần nhất vực sâu thành cũng không thái bình. Không ít cấp thấp tiểu ác ma từ vực sâu kẽ nứt chạy ra tới. Vực sâu trong thành đã có không ít người ngộ hại, nói tới đây. Hoắc Lạc Tư muốn nói lại thôi nhìn Hàn Hủ. Điện hạ vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Hoắc Lạc Tư ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thời. Xa, rất có thân vương điện hạ không hiểu chuyện. Hắn như thế nào cũng đi theo hồ nhào ý vị, mà đối với Hàn Hủ năng lực. Hoắc Lạc Tư một chút tín nhiệm cũng không có, đang chuẩn bị nói cái gì Hoắc Lạc Tư. Còn không có hé miệng, đã bị vang vọng bầu trời đêm huýt sáo thanh hấp dẫn lực chú ý. Nguyên bản liền không thế nào tốt sắc mặt tức khắc hắc thành đáy nồi, đây là tiếng cảnh báo, hôm nay. Buổi tối mới bắt đầu, cũng đã là đệ tam nổi lên. Hết chương.